Chương 3. Hiệu ứng cái da trơn, cạnh tranh và hợp tác không xung đột với nhau. Kẻ nào thích ứng được với hoàn cảnh sẽ sống sót. Xưa nay sự cạnh tranh luôn là một chủ đề mà mọi người đều không thể tránh khỏi. Bởi vì thứ bạn muốn có được, không phải ai cũng sẵn sàng nhường cho bạn. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, cạnh tranh không phải là trò chơi sinh tử có tổng bằng không. Anh sống, tôi chết, mà nên là cộng tác đôi bên cùng có lợi. Hiệu ứng cái da trơn. Bạn muốn thoải mái nhưng cuộc sống không theo ý bạn. Sự cạnh tranh có ở khắp mọi nơi. Trong tự nhiên, mỗi loài động vật đều buộc phải chiến đấu vì sự sống của chính mình. Tương tự như vậy, nếu bạn không chủ động giành lấy những điều bạn mong muốn thì chúng cũng chẳng bao giờ chủ động đến với bạn. Chỉ khi ở trong sự cạnh tranh, con người mới không thể thư giãn lơ là, mới không bị nhấn chìm rồi chết dần trong sự thoải mái an toàn. Người Na Uy rất thích cá mòi. Cá mòi vốn có bản tính lười biếng, không thích vận động, cộng thêm quãng đường vận chuyển bằng tàu thuyền khá xa, nên khi về đến bến tàu thì hầu hết cá mòi đều đã chết. Dù vẫn có vài con còn sống, song cũng chỉ thở thoi thóp. Những con cá mòi chết này chẳng những có mùi vị không ngon mà còn không thể bán được giá cao. Các chuyên gia thủy sản đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề làm thế nào để cá mòi sống sót sau khi đánh bắt về. Sau đó, một người dân thông minh đã nghĩ ra cách hay để kéo dài thời gian sống của cá mòi. Đó là thả vài thiên địch của chúng, cá da trơn, vào trong khoang chứa cá mòi. Đối mặt với những kẻ săn mồi đáng sợ này, cá mòi bắt đầu hoảng hốt lo sợ, cố hết sức bơi lội cho tới khi chúng đến bến tàu và được đưa đến chợ hải sản. Cá mòi tươi như vậy đương nhiên bán được giá cao. Đây chính là hiệu ứng cá da trơn. Hiệu ứng cá da trơn khá phổ biến trong thế giới tự nhiên. Các nhà khoa học từng tiến hành quan sát đàn hươu trong tự nhiên một thời gian. Trong quá trình này, họ phát hiện ra rằng nếu không có kẻ thù như sói xuất hiện trong phạm vi di chuyển, đàn hươu sẽ mất đi cảm giác lo sợ, không chạy nữa, tố chất cơ thể cũng giảm sút và có ảnh hưởng khá lớn đến sự sinh sản chung của đàn hươu. Còn người ta cũng giống như vậy. Cho dù ở cấp độ quốc gia hay xã hội, ở nơi làm việc hay trong cuộc sống, hiệu ứng cá da trơn cũng ảnh hưởng đến mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, nếu doanh nhân Nhật Bản Soichiro Honda không phát hiện ra Taketaro, phó giám đốc kinh doanh của công ty Matsuka, để làm cá da trơn cho bộ phận bán hàng của công ty Honda, thì bộ phận này sẽ không thể phát triển lớn mạnh hơn được. Có vô số ví dụ về hiệu ứng cá da trơn ở Trung Quốc. Ví dụ, điện thoại di động Xiaomi là cá da trơn của thị trường điện thoại di động Trung Quốc, thúc đẩy toàn bộ thị trường điện thoại di động. Tại sao lại nói như vậy? Tháng 4 năm 2010, Lôi Quân tuyên bố muốn sản xuất điện thoại di động Xiaomi và các đồng nghiệp đều cho rằng anh ấy bị điên rồi. Phải biết rằng, thời gian thành lập công ty thiết bị đầu cuối thông tin chỉ hơn kém nhau một ngày thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của nó trên thị trường. Thời điểm này, trên thị trường đã có rất nhiều hãng sản xuất điện thoại lớn mạnh. Tuy nhiên, Lôi Quân có nghị lực kiên trì bền bỉ. Đến tháng 8 năm sau, chiếc điện thoại Xiaomi 1 đã ra đời. Có điều, ngay từ khi ra đời, điện thoại Xiaomi 1 đã phải đối mặt với một trận tam quốc sát sống còn. Đối thủ lớn nhất chính là điện thoại di động Apple, hãng điện thoại đang thống trị thị trường điện thoại di động cao cấp và không thể lay chuyển được vị thế của nó. Tiếp theo là điện thoại di động điều hành Android, bao gồm Samsung, HTC và các thương hiệu nổi tiếng khác đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Sau đó là loạt điện thoại di động Windows Phone mà Nokia và Microsoft đã liên minh với nhau có được sức mạnh vô biên. Trước sự cạnh tranh khốc liệt đó, Lôi Quân đã quyết định đi một nước cờ bất ngờ. Đó là chỉ bán điện thoại Xiaomi trên trang web chính thức. Kết quả là trong ngày đầu tiên mở bán, Xiaomi nhận được số lượng đặt hàng trước cực cao với hơn 100.000 chiếc. Sau hơn 30 giờ, tổng số đơn hàng đặt trước của điện thoại di động Xiaomi đã tăng vọt lên hơn 300.000 chiếc. Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động Xiaomi đã trở thành một đối thủ khó lường trên thị trường điện thoại di động và phát triển một cách không thể cưỡng lại được. đối với ngành điện thoại di động của Trung Quốc. Điện thoại Xiaomi đóng vai trò như một con cái da trơn. Lô Quân đã tổng kết sâu sắc về điều này như sau. Chúng tôi đã sản xuất ra điện thoại di động, thế nhưng các hãng điện thoại di động trong nước khác chẳng những không biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như khi chúng ta thả con cá da trơn xuống hồ nước, nếu không làm vậy thì toàn bộ ngành công nghiệp này sẽ không thể phát triển được. Là một nhà lãnh đạo, nếu nhận thấy nội bộ của tổ chức thiếu sức sống, hiệu suất sụt giảm, bạn có thể áp dụng hiệu ứng cá da trơn để kích thích sự cạnh tranh của tập thể bằng cách can thiệp giữa chừng của một cá nhân. Trên thực tế, điều này phù hợp với cơ chế vận hành quản lý nhân sự. Bởi vì những người thuộc kiểu cá mòi thường xuyên thiếu cảm giác khẩn trương và luôn theo đuổi sự ổn định một cách mù quáng. Bản thân họ sẽ chỉ theo đuổi cuộc sống an nhàn, không thể tiến bộ hơn được. Lúc này, việc đưa cá da trơn vào có thể khơi dậy ý thức nguy cơ của họ, giúp họ trở nên năng động và tích cực tìm kiếm lối thoát mới. Tuy nhiên, khi sử dụng hiệu ứng cá da trơn, bạn cũng cần chú ý đến điều kiện tiên quyết. Một là môi trường đội nhóm, nội dung tính chất công việc đã lâu không thay đổi. Chẳng hạn như số thành viên trong nhóm không tăng lên, chưa điều chỉnh chế độ đãi ngộ và chức vị của thành viên cốt cán suốt thời gian dài. Hai là cá sốc đã xuất hiện và ảnh hưởng rõ rệt tới việc hoàn thành mục tiêu của nhóm. Chú thích: cá sốc dùng để chỉ các doanh nghiệp có điều kiện cơ bản tốt nhưng khâu quản lý kém. Hết chú thích. Lúc này, đưa cá da trơn vào thích hợp nhất và phải kiểm soát số lượng cá da trơn để tránh gây ra những biến động chung cho cả nhóm. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng cá da trơn cho chúng ta biết rằng cạnh tranh và nguy cơ sinh tồn tác động quan trọng tới tâm lý cũng như sự phát triển của mỗi cá nhân. Chỉ khi sống và làm việc dưới áp lực, thử thách, con người ta mới sẵn sàng đối phó với nguy hiểm, tích cực tiến bộ. 2. Với tư cách một nhà lãnh đạo, nếu nhận ra nội bộ tổ chức thiếu sức sống, hiệu suất giảm sút, bạn có thể áp dụng hiệu ứng cá da trơn, đưa cá da trơn vào để kích thích cá mòi. Nguyên tắc trò chơi có tổng bằng không? Cạnh tranh không nhất thiết là thắng hoặc thua. Trò chơi luôn có quy tắc, cuộc thi luôn có thắng thua. Cạnh tranh tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhưng trong trò chơi cạnh tranh sinh tồn, thắng lợi của một bên không nhất thiết phải xây dựng trên cơ sở thất bại của bên còn lại. Lợi mình không nhất thiết phải xây dựng trên cơ sở hại người. Kết cục tốt nhất là đôi bên cùng có lợi. Trò chơi có tổng bằng không bắt đầu từ lý thuyết trò chơi và nguyên tắc như sau. Khi hai người chơi trò chơi, kết quả cuối cùng sẽ luôn là một người thắng và một người thua. Giả sử hai người này lần lượt là A và B. Nếu chúng ta ghi số lần A thắng là N, thì chắc chắn số lần B thua cũng là N. Nếu chúng ta ghi số lần A thua là M, thì chắc chắn số lần B thắng là M. Từ đó, tổng điểm của A là N trừ M, còn của B là M trừ N. Rõ ràng, N trừ M cộng với M trừ N là bằng 0. Đây chính là biểu thức toán học của trò chơi có tổng bằng 0. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các trò chơi cạnh tranh mà chúng ta còn phát hiện nhiều tình huống tương tự như vậy trong mọi mặt của xã hội. Dù xét từ góc độ cá nhân hay xã hội, dù là chính trị hay kinh tế, dường như chúng đều minh chứng cho việc thế giới chính là nơi diễn ra trò chơi có tổng bằng không khổng lồ. Ví dụ, các lý thuyết liên quan cho rằng thế giới là hệ thống khép kín với sự giàu có, nguồn lực và cơ hội đều có hạn. Nếu sự giàu có của một người, một khu vực hoặc một quốc gia tăng lên, đó hẳn là đến từ sự cướp bóc đối với người khác, khu vực khác hoặc quốc gia khác. Đằng sau ánh hào quang của người chiến thắng luôn ẩn chứa sự cay đắng và khổ sở của kẻ thua cuộc. Từ lâu, quan niệm trò chơi tổng bằng không đã ăn sâu vào tâm trí của con người ta. Từ thế kỷ 20, nhân loại đã trải qua hai cuộc thế chiến, phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học và ô nhiễm môi trường. Đến nay, quan niệm cùng có lợi bắt đầu xuất hiện và quan niệm trò chơi có tổng bằng không dần bị thay thế bởi quan niệm mới mẻ này. Lý do chính cho sự xuất hiện của quan niệm cùng có lợi là vì trong xã hội cạnh tranh, con người ta bắt đầu ý thức được hành vi lợi mình của bản thân, không nhất thiết phải xây dựng trên cơ sở hại người. Ví dụ, nếu một nhà lãnh đạo có thể thay đổi suy nghĩ của mình, anh ta sẽ nhảy ra khỏi vòng tròn tổng bằng không. Chủ động tìm kiếm cơ hội và sự đột phá có thể hiện thực hóa việc đôi bên cùng có lợi, nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực làm giảm thành tích tích cực. Khi phê bình cấp dưới, anh ta sẽ xem xét nói thế nào để khiến cho người này chấp nhận và không nảy sinh cảm giác phản kháng. Trong quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng, anh ta sẽ suy nghĩ về cách thức không gây ô nhiễm môi trường. Trong quá trình cạnh tranh, anh ta sẽ cân nhắc xem làm thế nào mới có thể giành chiến thắng mà không làm tổn thương đối phương. Trong thời đại chiến lược tạo nên thành công như hiện nay, quan điểm và ý thức về việc đôi bên cùng có lợi có thể đóng một vai trò tích cực trong cạnh tranh thông qua việc hợp tác có hiệu quả. Như vậy thì cục diện ai nấy đều vui vẻ sẽ có khả năng xuất hiện. Năm 1997, có một thông tin đáng ngạc kinh ngạc xuất hiện trong ngành công nghệ thông tin. Bill Gates, khi đó là chủ tịch của Microsoft, tuyên bố rằng ông ta sẽ rót 150 triệu đô la Mỹ vào đối thủ cạnh tranh của mình, Apple Computer. Ngay sau khi những lời này được đăng tải, toàn bộ thế giới công nghệ thông tin đã xôn xao cả lên. Tại sao Bill Gates lại nói như vậy? Lẽ nào do ông quá mất tử tế sao? Vào thời điểm đó, Apple Computer đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng vì không nắm bắt được cơ hội kết nối mạng. Ngay khi công ty đang đau đầu vì vấn đề này, Microsoft đã bất ngờ tìm đến giúp đỡ và giải quyết nhu cầu cấp thiết của Apple Computer. Bill Gates làm điều này vì lý do riêng của ông. Ông biết rằng mặc dù công ty Apple Computer đang gặp phải trở ngại nghiêm trọng, nhưng không nên đánh giá thấp sức mạnh tiềm tàng của nó. Nhiều công ty máy tính, bao gồm một số đối thủ của Microsoft như IBM và Netscape, đã đề xuất hợp tác với Apple Computer nhằm đạt được mục tiêu cạnh tranh với Microsoft. Rõ ràng, nếu Microsoft không hợp tác với công ty Apple thì đối thủ sẽ càng trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng hơn. Đó là luật chống độc quyền của Mỹ quy định rằng nếu thị phần của một công ty vượt quá một tiêu chuẩn nhất định mà không có sản phẩm kiểm tra và cân bằng tương ứng trên thị trường, thì công ty đó sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra độc quyền. Bill Gates hiểu rõ rằng nếu công ty máy tính Apple sụp đổ, thì thị phần của hệ điều hành do Microsoft tung ra sẽ chiếm 92% và khi ấy buộc phải đối mặt với cuộc điều tra độc quyền. Trong trường hợp này, chỉ riêng chi phí pháp lý cũng vượt quá lợi nhuận thu được từ thị trường mà Apple nhận lại. Có thể thấy, thay vì cố gắng loại bỏ đối thủ và trả giá cho điều đó, thì việc biến kẻ thù thành bạn, đồng thời đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi sẽ càng tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, để chuyển từ trò chơi có tổng bằng không sang tình thế đôi bên cùng có lợi, các bên cần phải thể hiện sự chân thành và lòng dũng cảm nhất định khi hợp tác. Đồng thời, các bên cần phải tuân thủ luật chơi, không dở chiêu trò hay muốn lợi dụng người khác. Nếu không, sẽ rất khó đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Thậm chí, cuối cùng chỉ khiến hai bên đều phải chịu thiệt. Tóm tắt 1. Trò chơi có tổng bằng không cho chúng ta biết rằng sẽ luôn có người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong trò chơi có hai người. 2. Thắng hoặc thua không phải là kết quả tốt nhất của cuộc cạnh tranh. Quan niệm trò chơi có tổng bằng không này đang dần bị thay thế bởi quan niệm đôi bên cùng có lợi. 3. Quan điểm và ý thức về việc đôi bên cùng có lợi có thể đóng vai trò tích cực trong cuộc cạnh tranh và thúc đẩy sự xuất hiện của một kết thúc có hậu. Tiến thoái lưỡng nan, lo cho đại cục càng có lợi hơn. Nếu ai cũng suy xét tới lợi ích của bản thân thì sẽ chỉ xuất hiện kết cục tồi tệ nhất. Tuy nhiên, nếu một bên có thể đứng trên lập trường của đôi bên để xem xét vấn đề, như vậy sẽ xuất hiện giải pháp tối ưu có thể tránh được trường hợp xấu nhất. Đương nhiên, nếu cả hai bên đều có thể nghĩ tới đại cục, thì ai ai cũng vui vẻ và có thể tối đa hóa lợi ích của đôi bên. Hãy bắt đầu với câu chuyện về việc xem bóng đá. Có một sân bóng ở ngoại ô của một thành phố nọ. Một lần, một trận bóng quan trọng được tổ chức tại sân bóng này khiến rất nhiều người vô cùng háo hức và muốn tới đó trước để xem trận đấu. Có vài con đường dẫn tới sân bóng, và Jack đã tự cho mình là khôn ngoan khi lựa chọn con đường ngắn nhất. Nhưng trên đường đi, anh phát hiện ra những người khác cũng chọn con đường này, vậy nên con đường đã trở nên vô cùng đông đúc. Kết quả là thời gian đi đường lâu hơn anh dự kiến rất nhiều lần. Khi đến được sân bóng, Jack thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể xem được trận đấu một cách yên bình. Nhưng khi trận đấu đang diễn ra đầy gay cấn, một người nào đó ở hàng ghế đầu đã phấn khích đứng dậy và việc này đã ảnh hưởng tới góc nhìn của Jack. Vậy là Jack cũng lựa chọn đứng dậy để xem có thể nhìn rõ hơn một chút. Chẳng còn cách nào khác, những người phía sau anh cũng chỉ có thể đứng dậy theo dõi tiếp. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng xem trận đấu bóng đá. Trong câu chuyện này, Jack chắc chắn là một người lý trí. Nhưng khi tất cả mọi người đều hành động lý trí thì lại không xuất hiện kết quả lý trí. Đối với các cá nhân, sự lựa chọn và quyết định của Jack là hợp lý. Nhưng khi ai nấy đều đưa ra lựa chọn giống nhau dựa trên những cân nhắc giống nhau thì sẽ xuất hiện cục diện lý trí tạo thành sai lầm. Tiến thoái lưỡng nan là một lý thuyết được đề xuất bởi tập đoàn Grant ở Hoa Kỳ vào năm 1950, sau đó được nhà cố vấn Albert Tucker xây dựng rõ hơn trong câu chuyện của một tù nhân. Sau này, câu chuyện đó đã trở thành trường hợp kinh điển nhất trong lý thuyết trò chơi. Câu chuyện của Albert Tucker như sau. A và B bị bắt vì đã hợp tác trộm cắp và giết người. Cảnh sát đã thẩm vấn họ một cách riêng biệt, đồng thời đưa ra cho họ 3 lựa chọn. 1. Nếu A và B đều chọn cách nhận tội, cả hai sẽ bị kết án 8 năm. 2. Nếu một trong hai người nhận tội và người còn lại chối cãi, người thú tội sẽ được trả tự do, còn người chối cãi kia sẽ bị kết án 10 năm. 3. Nếu A và B đều chối cãi, mỗi người sẽ bị kết án 1 năm vì thiếu bằng chứng. Qua đó có thể thấy, mặc dù cả A lẫn B đều có hai lựa chọn nhận tội và chối cãi, thế nhưng lựa chọn có lợi nhất chính là cả hai người đều chối cãi và cùng bị kết án 1 năm. Tuy nhiên, vì đang bị cách ly nên họ không thể biết đối phương đưa ra lựa chọn nào. Bắt đầu từ bản tính cơ bản nhất của con người, họ đoán rằng đối phương sẽ chọn cách có lợi nhất cho bản thân, nhận tội, và đưa ra kết luận rằng nếu đối phương đã lựa chọn nhận tội, còn mình lại lựa chọn chối cãi rồi bị kết án 10 năm, vậy thì sẽ bị thua thiệt nặng nề. Vì thế, chỉ bằng lựa chọn cách nhận tội. Nếu vậy, cho dù trong trường hợp xấu nhất, anh ta cũng sẽ chỉ phải ngồi tù 8 năm. Nếu may mắn, anh ta còn được trả tự do sớm. Cuối cùng, cả hai người đều lựa chọn chủ động nhận tội. Để phòng tránh tình huống xấu nhất không có lợi cho bản thân, đồng bọn thú nhận, bản thân chối cãi, kết quả đồng bọn được thả, còn mình bị kết án 10 năm. Họ đều từ bỏ kế sách tối ưu là cùng nhau chối cãi, mà lựa chọn kế sách tương đối tệ, cùng nhau nhận tội. Tiến thoái lưỡng nan là một trò chơi kiểm tra bản chất con người ở mức độ lớn nhất có thể. Trong trò chơi này, mọi người đều bắt đầu từ bản thân và tìm kiếm lợi ích cá nhân tốt nhất một cách ích kỷ. Tuy nhiên, vì họ tin rằng những người khác cũng sẽ làm như vậy, nên kết quả lại thành ra cả hai bên đều bị thua thiệt. Thực ra, đối với đôi bên mà nói, giải pháp tối ưu và khả thi duy nhất chính là cùng lúc từ bỏ kế sách tối ưu. Về mặt cá nhân, quyết định đúng đắn có lợi cho bản thân chưa chắc đã quyết định đúng đắn cho tập thể. Hiện tượng này rất phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ, trong quá trình xếp hàng lên xe buýt, nếu có vài người muốn lên xe trước và chạy lên phía trên chen hàng, thì hàng lối sẽ bị hỗn loạn bởi vì ai cũng muốn lên xe buýt sớm hơn. Cuối cùng, mọi người còn mất nhiều thời gian hơn mới lên được xe. Một gia đình mua ô tô để có thể giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Nhưng khi hầu hết các gia đình đều có ô tô riêng, thì đường xá lại trở nên chật kín ô tô và gây ra tắc đường nghiêm trọng. Khi một người đưa ra quyết định, anh ta luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân trước tiên và tất cả những lựa chọn mà anh ta đưa ra đều có lợi cho cá nhân. Nhưng cuối cùng, rất có khả năng điều này sẽ làm giảm lợi ích tổng thể hoặc vốn dĩ không thể đạt được lợi ích gì từ nó. Nếu một cá nhân rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn này thì sẽ gây ra tác hại rất lớn. Điều này là do sự suy giảm lợi ích của tập thể sẽ làm phản tác dụng với mỗi cá nhân, khiến lợi ích của cá nhân cũng bị sụt giảm. Thật ra, muốn giải quyết tình huống tiến thoái lưỡng nan rất đơn giản. Trước khi đưa ra quyết định, chúng ta phải tổng hợp nhiều thông tin khác nhau và suy nghĩ từ nhiều góc độ để đưa ra quyết định có lợi cho cá nhân và tập thể. Tóm tắt: 1. Tiến thoái lưỡng nan là một trò chơi kiểm tra bản chất con người ở mức độ lớn nhất có thể. Khi đưa ra quyết định, ai cũng đứng trên lập trường của mình và cân nhắc lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, một quyết định có lợi cho bản thân chưa chắc đã là quyết định chính xác cho tập thể. 2. Đối với đôi bên, để tối đa hóa lợi ích cá nhân của mình, cả hai bên đều phải đồng thời từ bỏ chiến lược tối ưu. 3. Cảnh báo của thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta không thể đưa ra quyết định nếu chỉ đơn thuần dựa vào lợi ích của cá nhân. Thay vào đó, còn phải cân nhắc kết hợp lợi ích của cá nhân và tập thể thì mới có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất. Hiệu ứng Lucifer. Người tốt và kẻ xấu chỉ cách nhau một bước. Bản chất con người là thiện hay ác? Đây là một câu hỏi đã có từ rất lâu rồi. Thật ra, đối với con người, ranh giới giữa thiện và ác vô cùng mong manh. Dưới sự tác động đầy cám dỗ từ thế giới bên ngoài, người tốt sẽ biến thành kẻ xấu. Kẻ xấu cũng có thể trỗi dậy lương tâm và cho thấy mặt tốt của bản chất con người. Một ngày năm 1971, giáo sư Philip Zimbardo của Đại học Stanford chuẩn bị thực hiện một thí nghiệm tâm lý táo bạo. Công tác chuẩn bị cho thí nghiệm đang được tiến hành khá tốt. Đầu tiên, giáo sư Zimbardo sửa lại tầng hầm của khoa tâm lý học trong trường đại học này thành nhà tù và tuyển 24 tình nguyện viên tham gia thí nghiệm thông qua quảng cáo. Tiếp đến, ông kiểm tra các tình nguyện viên để chứng minh họ đều là người bình thường, có tâm lý khỏe mạnh, không mắc bệnh. Sau đó, ông chia ngẫu nhiên các tình nguyện viên thành hai nhóm. 9 tình nguyện viên trở thành tù nhân trong nhà tù, 9 người khác trở thành lính canh, theo ca 3 người một nhóm. Những tình nguyện viên còn lại làm nhiệm vụ dự phòng cho họ, sẵn sàng thay thế những tình nguyện viên rút lui khỏi thí nghiệm. Giáo sư Zimbardo đảm nhận vai quản ngục. Để đảm bảo tiến độ thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, mỗi tình nguyện viên tham gia thí nghiệm phải ký một thỏa thuận, đồng ý từ bỏ một số quyền con người trong quá trình thí nghiệm. Ban đầu, các lính canh rất khó nhập vai. Giáo sư Zimbardo cho rằng họ quá nghiệp dư nên đã nhắc nhở họ rất nhiều lần. Các bạn phải có đủ năng lực để đối phó với những tù nhân này. Dần dần, tình hình đã được cải thiện. Các lính canh bắt đầu thể hiện quyền lực trong tay mình với các tù nhân, bắt các tù nhân làm những công việc nhục nhã như giam giữ hàng giờ đồng hồ, dùng tay không dọn bồn cầu, cắt bớt thời gian ngủ của họ. 24 tiếng sau thí nghiệm, những người tham gia nhận thấy rằng các lính canh đã bắt đầu hứng thú với việc ngược đãi tù nhân. Càng đáng sợ hơn là họ bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi làm những việc đó. Cuối cùng, một tù nhân bị tra tấn tới mức gần như suy sụp đã đề nghị được rút khỏi thí nghiệm này. Vì theo như thỏa thuận được ký, những người tham gia thí nghiệm có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Zimbardo cho rằng khả năng chịu đựng của người này quá kém nên đã bác bỏ yêu cầu của anh ta. Trên thực tế, với tư cách là người lên kế hoạch và tổ chức thí nghiệm, giáo sư Zimbardo cũng đã bắt đầu ám ảnh với vai trò quản ngục của chính mình, từ đó mất đi tính khách quan và sự thông cảm. Đến ngày thứ 6 của cuộc thí nghiệm, tình hình bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Những tình nguyện viên đóng vai lính canh đã hoàn toàn đắm chìm vào quyền lực mà không thể khống chế được. Cuối cùng, bạn gái của Zimbardo đã nhìn thấy tất cả và mạnh mẽ yêu cầu ông phải dừng lại ngay lập tức. Lúc này, giáo sư Zimbardo mới buộc phải kết thúc thí nghiệm. Mãi cho đến khi kết thúc thí nghiệm, Zimbardo mới tỉnh ngộ và nhận ra tất cả những gì xảy ra trong nhà tù thí nghiệm ở Stanford là một sự điên đồ và vô nhân đạo. Vậy, điều gì đã khiến những người lính canh thực hiện những hành động mất nhân tính đó? Tại sao thí nghiệm mô phỏng này lại trở thành địa ngục trần gian? Bản chất con người là một đề tài muôn thuở trong nghiên cứu tâm lý học. Là một thí nghiệm kinh điển để nghiên cứu về đề tài này, thí nghiệm trong nhà tù Stanford đã tiết lộ cho mọi người thấy môi trường có sức ảnh hưởng lớn như thế nào tới hành vi cá nhân, đồng thời trả lời cho câu hỏi kinh điển về thiện và ác của bản chất con người. Người tốt có thực sự trở thành ác quỷ không? Thí nghiệm này đã chứng minh trên đời này không có người tốt tuyệt đối và cũng không có kẻ xấu hoàn toàn. Thiện và ác đồng thời tồn tại trong sâu thẳm bản chất con người. Đồng thời chúng chuyển hóa lẫn nhau trong những hoàn cảnh xã hội nhất định. Tuy nhiên, trong một môi trường có trật tự xã hội tốt đẹp, những nhân tố xấu xa sẽ bị ẩn sâu trong nội tâm con người. khi gặp được hoàn cảnh thích hợp, chẳng hạn như nhà tù Stanford, chúng sẽ âm thầm trỗi dậy trong bóng tối. Khi nắm được quyền lực trong tay, Lucifer sẽ sớm thức tỉnh và biến người tốt thành kẻ xấu. Hiệu ứng tâm lý này được giáo sư Jim Bardow gọi là hiệu ứng Lucifer. Tóm tắt: 1. Không có ranh giới tuyệt đối giữa thiện và ác trong bản chất con người. Trong những hoàn cảnh xã hội nhất định, người tốt cũng có thể trở thành ác quỷ. Đây là hiệu ứng Lucifer. 2. Một khi đã quen với quyền lực trong tay rồi chìm đắm vào đó, bạn có thể hành động mất nhân tính. Trò chơi chú lợn thông minh. Kẻ yếu phải biết đi nhờ xe. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Đây là một hiện tượng đi nhờ xe phổ biến. Trong đội hợp xướng, có người chỉ mở miệng không phát ra tiếng hoặc hát theo rất nhỏ. Đây cũng là hiện tượng đi nhờ xe tương tự như trên. Khi đang ở thế yếu trong cuộc cạnh tranh, tốt nhất là bạn nên chú ý đến chiến lược cạnh tranh. Như vậy mới có thể lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Trong kinh tế học, lý thuyết trò chơi, có một ví dụ nổi tiếng về sự cân bằng Nash. Đây là lý thuyết trò chơi của những chú lợn thông minh do John Nash đề xuất vào năm 1950. Trong lý thuyết này, ông giả sử có hai con lợn trong một chuồng, một con to và một con nhỏ. Con lợn to có thể ăn tới 9 phần thức ăn, trong khi con lợn nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 4 phần thức ăn. Ở một đầu chuồng có máng thức ăn cho lợn, đầu còn lại được lắp đặt nút điều khiển cung cấp thức ăn. Khi nhấn nút, 10 phần thức ăn cho lợn sẽ được đưa vào máng. Nhưng lợn cần phải ăn 2 phần thức ăn mới có thể bù đắp lại thể lực đã bị tiêu hao. Lúc này, câu hỏi đặt ra là, con nào sẽ bấm nút? Nếu con lợn to bấm nút, thì con lợn nhỏ sẽ ăn trước 4 phần thức ăn, để lại 6 phần thức ăn cho con lợn to. Nếu con lợn nhỏ bấm nút, thì con lợn to sẽ ăn trước 9 phần thức ăn và chỉ để lại 1 phần thức ăn cho con lợn nhỏ. Điều này có nghĩa là con lợn to có hai cách lựa chọn, hoặc là nhấn nút trước và có thể ăn 6 phần thức ăn, hoặc đợi con lợn nhỏ ấn nút và tự mình ăn 9 phần thức ăn. Con lợn nhỏ cũng có hai lựa chọn, hoặc là đợi con lợn to bấm nút và có thể ăn 4 phần thức ăn, hoặc tự bấm nút và chỉ có thể ăn 1 phần thức ăn. Qua đó có thể thấy rằng con lợn nhỏ không thể tự nhấn nút trước. Làm như vậy sẽ tương đương với việc nhấn nút và tiêu hao 2 phần thức ăn nhưng lại chỉ có thể ăn 1 phần thức ăn. Thời gian lâu dần, con lợn nhỏ sẽ chết đói. Như vậy, con lợn nhỏ chỉ có một lựa chọn, không đi ấn nút. Con lợn to cũng chỉ có một lựa chọn, đi ấn nút trước. Kết quả chính là con lợn nhỏ ăn trước 4 phần thức ăn, con lợn to ăn 6 phần thức ăn còn lại. Bề ngoài, đây là câu hỏi lựa chọn kép, nhưng thật ra đây chỉ là câu hỏi lựa chọn đơn. Trò chơi giữa con lợn to và con lợn nhỏ về thức ăn kết thúc với việc con lợn nhỏ không tham gia cạnh tranh, con lợn to tham gia cạnh tranh và cả hai đều được ăn uống no nê. Trò chơi chú lợn thông minh tiết lộ cho chúng ta biết rằng trong cuộc cạnh tranh, bên yếu hơn, con lợn nhỏ, nên chú ý đến chiến lược cạnh tranh, chọn cách chờ đợi và tìm cách thích hợp để đợi đối thủ mệt mỏi rồi mới tấn công. Trong kinh tế học, hiện tượng lợn nhỏ nằm chơi, lợn lớn chạy việc có một thuật ngữ sinh động hơn gọi là đi nhờ xe. Lý thuyết liên quan tới việc đi nhờ xe được nhà kinh tế học người Mỹ Mancur Olson đề cập trong cuốn sách Logic của hành động tập thể, lợi ích công cộng và lý thuyết nhóm vào năm 1965. Ý nghĩa cơ bản của lý thuyết này cũng giống như những chú lợn. Chúng được hưởng lợi ích của người khác mà không phải trả bất cứ chi phí nào. Có câu chuyện rất hay để minh họa cho điều này. Để thể hiện quyền lực tối cao, một vị vua đã quyết định cho tất cả thần dân hô to, bệ hạ muôn năm, cùng một lúc vào ngày sinh nhật của mình. Bên cạnh đó còn trịnh trọng ấn định thời gian vào giữa trưa. Những thần dân cũng rất mong chờ khoảnh khắc này, bởi vì lúc đó họ có thể nghe thấy âm thanh lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, có người phát hiện ra một vấn đề. Nếu bản thân mình cũng hét lớn thì anh ta chẳng thể nghe thấy âm thanh chung nữa. Vì vậy, anh ta quyết định sẽ giữ im lặng vào lúc đó và lặng lẽ lắng nghe tiếng reo hò của mọi người. Đồng thời, anh ta cũng nói quyết định này với những người thân thiết nhất của mình vì muốn tận hưởng niềm vui cùng nhau. Kết quả là, trong vòng chưa đầy nửa ngày, tin tức này đã lan truyền khắp cả nước. Bởi vậy, khi tới giữa trưa, mọi người không nghe thấy âm thanh lớn nhất trên thế giới nào cả, mà thay vào đó là sự im lặng kéo dài của họ. Đa số thần dân trong câu chuyện trên đều có suy nghĩ như sau. Dù bản thân mình không cất tiếng, thì những người khác cũng sẽ hô rất to, cho nên vẫn có thể nghe thấy âm thanh lớn nhất thế giới. Đây chính là hành vi đi nhờ xe điển hình. Trong xã hội ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp nhỏ muốn tồn tại thì phải nghiên cứu kỹ chiến lược cạnh tranh, hưởng lợi nhuận từ các doanh nghiệp lớn bằng cách đi nhờ xe, giống như chú lợn trong trò chơi kia. Đây cũng chính là biểu hiện của người theo sau thị trường. Một ví dụ điển hình là khi một công ty lớn đầu tư mạnh vào việc khám phá ra mô hình kinh doanh thành công, nhiều công ty nhỏ cũng sẽ mau chóng mô phỏng lại. Như vậy, họ không chỉ tiết kiệm được khoản đầu tư ban đầu cho việc nghiên cứu và phát triển, mà còn nhận được lợi ích từ thị trường trưởng thành do các doanh nghiệp lớn khai thác mở rộng được. Có rất nhiều trường hợp như vậy trong lịch sử kinh doanh. Ví dụ, công ty IBM đã phát triển thị trường máy tính cá nhân đầu tiên, xong lại bị hệ điều hành đồ họa của công ty Apple cướp mất thị trường. Netscape là công ty đầu tiên thổi bùng làn sóng trình duyệt web, nhưng nó lại không vượt qua được chiến lược ràng buộc của Microsoft. Giờ đây, Apple và Microsoft đã trở thành những con lợn to, đi đầu trong việc mở cửa thị trường điện thoại thông minh và hệ thống ứng dụng, đồng thời cũng trở thành đối tượng của vô số con lợn nhỏ noi theo và bắt chước. Tóm tắt, trò chơi chú lợn thông minh trông có vẻ là một câu chuyện lựa chọn kép, nhưng thật ra nó lại là một câu hỏi lựa chọn đơn. Chỉ có một lựa chọn tốt nhất cho lợn to và lợn nhỏ, đặc biệt là đối với những chú lợn yếu hơn. 2. Đối với những kẻ yếu trong cuộc cạnh tranh, nếu muốn giành chiến thắng, bạn phải chú ý đến chiến lược cạnh tranh, học cách đi nhờ xe. Tất nhiên, nếu con lợn to không muốn bị lợn nhỏ vượt mặt thì phải hành động trước, nhanh chóng chiếm lấy ưu thế dẫn đầu khi lợn nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại. Định luật Babel. Trong điều kiện thuận lợi, hãy để đối phương chấp nhận phần còn lại. Đứa trẻ nào cũng ngó lơ trước sự cằn nhằn của mẹ, nhưng lại ngoan ngoãn khi bố cất lời. Khi người thân, bạn bè từ chối giúp đỡ, chúng ta sẽ thấy rất thất vọng. Nhưng chỉ với một hành động tử tế nhỏ bé của người lạ, chúng ta sẽ vô cùng biết ơn. Tất cả những điều này đều là tác dụng của định luật Babel. Có người đã thực hiện một thí nghiệm như sau. Cho một người cầm quả tạ 300g ở mỗi tay. Nếu tặng quả tạ ở tay trái thêm 100g, thì người đó sẽ không cảm thấy có sự chênh lệch nhiều về khối lượng giữa tay trái và tay phải. Khi khối lượng của quả tạ ở tay trái tăng thêm 600g, anh ta mới cảm thấy nặng hơn một chút. Nếu mỗi tay cầm tạ nặng 10kg, thì khi quả tạ ở tay trái tăng thêm 1kg, anh ta mới cảm nhận được sự chênh lệch trọng lượng rõ rệt ở hai tay. Thí nghiệm này chứng minh rằng khối lượng tiêu chuẩn ban đầu càng nặng và càng cần tăng thêm khối lượng lớn hơn thì con người ta mới có thể cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng. Hiện tượng này cho thấy một hiệu ứng tâm lý xã hội phổ biến. Định luật Babel. Khả năng miễn dịch tâm lý của một người với những kích thích như vậy được tăng lên đáng kể sau khi trải qua những kích thích mạnh. Nói một cách khác, dưới góc độ cảm nhận tâm lý của con người, kích thích lớn đầu tiên sẽ khiến kích thích nhỏ thứ hai trở nên không đáng kể. Ví dụ, nếu giá của một mặt hàng có giá trị ban đầu là 1 tệ, bỗng nhiên tăng lên 10 tệ, điều này sẽ khiến mọi người không thể chấp nhận được và gây ra những biến động lớn về mặt cảm xúc. Thế nhưng, nếu một chiếc máy tính ban đầu có giá là 10.000 tệ, tăng thêm 100 tệ, thì mọi người sẽ không có phản ứng tâm lý quá mạnh. Có một trường hợp điển hình có thể chứng tỏ tác động to lớn của định luật Babel trong cuộc sống. Jenny và Lucy là một đôi bạn thân. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, giống như chị em ruột vậy. Cả hai có cách nhìn nhận về thế giới, giá trị quan và nhân sinh quan tương tự nhau. Ngày lễ tình nhân, bạn trai của họ cùng tặng hoa hồng cho hai người. Thế nhưng điều bất ngờ là khi nhận được món quà giống nhau, cả hai lại có phản ứng rất khác nhau. Jenny không chỉ vô cùng yêu thích mà trong ánh mắt còn bộc lộ rõ sự ngọt ngào tột độ vì được quan tâm chăm sóc. So với Jenny thì Lucy lại phản ứng bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ấy chỉ cười nhẹ và nhận lấy những bông hồng đó xinh chứ không tỏ ra ngạc nhiên hay xúc động. Khi có người hỏi Lucy rằng cô có cảm thấy xúc động khi nhận được hoa hồng đó trong ngày lễ tình nhân không? Lucy chỉ trả lời nhẹ nhàng. Thật ra cũng không có gì, nhiều người còn nhận được cả hoa hồng xanh mà. Hoa hồng xanh là loại hoa hồng có giá đắt hơn. Tại sao phản ứng của hai người lại khác nhau khi nhận được cùng một loại hoa hồng? Hoa đà trước ngày lễ tình nhân 2 tháng, cuối tuần nào bạn trai của Lucy cũng tặng một bó hồng cho cô ấy, nên Lucy không cảm thấy việc nhận hoa hồng vào ngày lễ tình nhân có gì đặc biệt. Nhưng đối với Jenny thì khác, cô chưa từng nhận được hoa hồng bao giờ, nên khi nhận được nó, cô sẽ rất ngạc nhiên và xúc động. Thật ra, phản ứng của hai người đều là phản ứng cảm xúc bình thường, và định luật Babel đang hoạt động phía sau những phản ứng này. Ngoài ra, một số ví dụ khác trong cuộc sống cũng có thể minh họa cho tác động của định luật Babel. Ví dụ, một sinh viên vừa mới ra trường làm việc trong một đơn vị nọ. Thời gian đầu, anh ta cố gắng thể hiện tốt, rất chăm chỉ và tận tâm với hy vọng được mọi người công nhận. Nhưng sau khi làm quen với môi trường, anh ta bắt đầu trở nên lười biếng. Điều này khiến các đồng nghiệp xung quanh có ấn tượng không tốt về anh ta. Họ cho rằng những biểu hiện trước đây của anh ta đều là giả và đặt ra nghi vấn về nhân phẩm của anh ta. Ngược lại, còn có một người khác mới vào công ty làm việc. Thời gian đầu thoạt nhìn có vẻ lười biếng, vô kỷ luật. Nhưng sau khi hiểu được quy định của đơn vị thì đã làm việc nghiêm chỉnh. Lúc này, mọi người sẽ khen ngợi người này tiến bộ và cho rằng anh ấy ngày càng biểu hiện tốt hơn. Đồng thời, các đồng nghiệp khác cũng nhất trí cho rằng người thứ hai là người cầu tiến, tốt hơn nhiều so với người thứ nhất. Thế nhưng họ lại không biết rằng người thứ nhất đã hoàn thành nhiều công việc hơn hẳn so với người thứ hai. Các đồng nghiệp có phản ứng như vậy hoàn toàn là do chịu ảnh hưởng của định luật Babel. Hãy quay trở lại với ví dụ của phần mở đầu. Trẻ con thường vâng lời bố nhưng lại có dễ trở nên nóng nảy hoặc nổi loạn với mẹ. Tại sao lại như vậy? Đây cũng là sự tác động của định luật Babel. Mẹ thường hay phê bình, vậy nên trẻ con đã có khả năng miễn dịch nhất định với điều này, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Tuy nhiên, từ ngày bố lại ít nói, nên một khi cất lời thì sẽ có trọng lượng. Một hiện tượng khác là, cho dù những người xung quanh đối xử tốt tới mấy, chúng ta cũng sẽ không coi trọng nó. Thế nhưng chỉ cần họ từ chối giúp đỡ một lần, chúng ta sẽ nhớ mãi không quên và thất vọng tột cùng. Ngược lại, chỉ cần người lạ giúp đỡ một việc nhỏ xíu, chúng ta lại dễ dàng cảm kích từ tận đáy lòng. Tại sao lại như vậy chứ? Hay là định luật Babel đang phát huy ảnh hưởng của nó? Đó là bởi chúng ta thường có xu hướng đặt kỳ vọng cao vào gia đình và bạn bè thân thiết. Vậy nên đôi khi họ không làm theo ý muốn của chúng ta sẽ có phản ứng mãnh liệt. Thế nhưng người lạ thì khác, bởi vì chúng ta không đặt nhiều kỳ vọng về đối phương, nên chỉ cần họ giúp một việc nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cho chúng ta cảm động khôn nguôi. Từ định luật Babel, chúng ta có thể suy ra rằng nếu mọi người bị thu hút bởi những điều kiện thuận lợi ngay từ đầu, họ không thể dễ dàng chấp nhận những phần mà sau này họ mới biết. Trong cuộc sống, chúng ta có thể sử dụng định luật này để đạt được mục tiêu của mình. Tóm tắt. 1. Sau khi phải chịu một cú sốc mãnh liệt, khả năng miễn dịch tâm lý đối với những cú sốc này cũng sẽ tăng dần lên và kích thích nhỏ bé sẽ trở nên không đáng kể đối với con người ta. Đây chính là định luật Babel. 2. Nếu ban đầu bị thu hút bởi những điều kiện thuận lợi, mọi người sẽ không thể dễ dàng chấp nhận những phần mà sau này họ mới biết. Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải học cách sử dụng định luật Babel để có thể đạt được mục tiêu của bản thân.